Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 785, Nhân Hoàng Đúc Đỉnh, Thiên Địa Hoán Ma Thần. Mắt nhìn Trần Dận, Trần Cửu thân hình biến mất, tiêu tán trong hư không. Thái Hậu Tẩm Cung, Hoàng Thái Hậu Lưu Nhược một bộ phượng báo, lạnh lùng như băng, trên mặt tất cả đều là hàn ý. Gương mặt này bên trên tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện nụ cười. Lưu Nhược trước người trưng bày một chương rất lớn giấy tuyên thành. Trên tuyên chỉ nhiễm lấy vô số mặc ngân. Mặc ngân xen lẫn, thành làm một cái mơ hồ nam tử hình tượng. Nam tử sừng sững chư thiên chi bưng. Nhìn xuống vạn giới, lưu cho chúng sinh chỉ có một cái thâm bất khả trắc bóng lưng. Mà Lưu Nhược lúc này chính nhìn lấy bóng lưng này ngơ ngác nhập thần. Đột nhiên một trận khí tức quen thuộc tràn vào. Sau một khắc, Lưu Nhược cảm giác được bên hông mình nhiều một hai bàn tay to. Chung quanh thị nữ tựa hồ cái gì cũng không nhìn thấy. Vẫn như cũ duy trì nguyên lai bộ dáng. Thứ hai ngày, Trần Cửu từ Lưu Nhược tẩm cung rời đi. Trở về Nhạc Ương cảnh. Nhân tộc nhấc lên một trận đoán tạo dậy sóng. Vô số thợ khéo hướng về trên kinh thành phương hướng tiến đến. Thời gian tại một chút xíu trôi qua. Một năm, hai năm, ba năm, mười năm quá khứ. Chư thiên vạn giới như một đầm nước đọng. Không có động tĩnh chút nào. Yêu tộc tổ đình, thiên đế cùng yêu tộc thức tỉnh chư vị lão tổ ngồi đối diện nhau. Chư vị lão tổ đều là từ thượng cổ phục sinh mà đến. Kinh nghiệm phong phú. Xin cầm cái chủ ý. Như thế nào phá giải cục thế trước mắt? Thiên đế cau mày. Tay chỉ câu được câu không gõ cái bàn. Một vòng thân thể tản ra mục nát khí tức đồ cổ, hai mắt trợn lên. Một vòng lục dầu bóng loáng hoa bắn ra. Không có cách nào. Đây hết thảy tựa hồ lại trở lại nguyên lai quỹ tích. Thời đại thượng cổ chính là như vậy. Đệ nhất thiên tôn hoành không xuất thế. Khiến cho Vu Yêu nhị tộc không thể không nhìn kỹ. Cuối cùng bị Kỳ lợi dụng sơ hở. Nói đến đây bên trong. Yêu tộc đồ cổ con mắt lấp lóe qua vô số thần quang. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía thiên đế. Đối mặt cấm kỵ cường giả. Hết thảy thủ đoạn đều giống như không. Bất quá không hung ác đứng không vững. Ta yêu tộc có thể sừng sững chư thiên. Không đơn thuần là bằng vào chủng tộc đại thế. Càng bằng vào là hung ác chữ. Chỉ có hung ác, tài năng vững vàng. Muốn đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Chỉ có mượn nhờ ngoại lực. Không bằng bệ hạ vận chuyển chư thiên tinh đấu đại trận. Mở ra tinh không phong ấn. Tiếp dẫn ma thần buông xuống như thế nào? Tiếp dẫn hỗn độn ma thần. Thiên đế động tác dừng lại. Tựa hồ bị yêu tộc lão tổ lời nói hù sợ. Tiếp dẫn hỗn độn ma thần. Cái này nhân quả có thể đủ lớn. Hỗn độn ma thần là cái gì? Đó là sinh ra ở trong hỗn độn vô thượng tồn tại. Chính là thế giới địch nhân. Chúng sinh đối đầu, trời sinh có đại thần thông lực, lấy phá hư mà nổi tiếng. Không có cách, này Trần Cửu dẫn đầu chứng đạo, đã hội tụ kỷ nguyên mới hơn phân nửa khí vận. Nếu là lại không ra tay, liền liền cơ hội ra tay đều không có. Yêu tộc đồ cổ lạnh lùng nói. Thiên đế sắc mặt không ngừng biến hóa, một bên là yêu tộc tương lai, một bên là đại nhân quả, đại nghiệp lực. Nếu là thật tiếp dẫn ma thần buông xuống, không thể nói được chính mình cầu đạo chi lộ như vậy đoạn tuyệt. Bất quá lúc này đã bị Trần Cửu bước đến tuyệt cảnh. Không nghĩ ngợi nhiều được, đang muốn đang nói cái gì, đã thấy chư vị đồ cổ đều đem ánh mắt nhìn lấy chính mình. Cự tuyệt lời nói lại nói không nên lời. Chuyện này tại cho bản đế suy nghĩ một phen, thiên đế cuối cùng cũng không có trực tiếp đáp ứng. Lưu lại lượn vòng chỗ trống. Trên kinh thành, theo nhân tộc thợ khéo gia công tạo hình, 13 khẩu phong cách cổ xưa hỗn độn đại đỉnh sừng sững ở kinh thành hoàng tộc chính giữa tế đan. Tại 13 khẩu đại đỉnh miệng đỉnh, có một vệt hỗn độn chi khí đang lưu truyền. Huyền hoàng chi khí tại bốc hơi. Trần Dận một thân trọng trang. Ở sau lưng hắn là mặc chỉnh tề đầy triều văn võ. Nhân tộc các vị cường giả. Tông tộc từ đường lúc này khói lửa lượn lờ. Nồng đậm khói lửa chi khí phóng lên tận trời. Hóa thành dân chúng tín ngưỡng chi lực. Trần Cửu con mắt hơi hơi nheo lại. Đứng tại Nhạc Ương cảnh. trong đôi mắt thương ánh sáng màu hoa lưu truyền, không ngừng dẫn ra lấy từ nơi sâu xa ý chí. Thiên địa cộng giám chi, nay ta Đại Chu Hoàng Triều, tụ tập nhân tộc đại khí vận, chúng sinh ý niệm, tổ kiến cửu đỉnh thần khí, vì ta nhân đạo trọng khí, thủ hộ nhân tộc, từ đó về sau, 13 đỉnh trấn thủ châu phủ, sở hữu phương ngoại chi nhân không được bước vào, sở hữu tu sĩ không được bước vào, sở hữu yêu ma quỷ quái hàng ngũ, không được bước vào, ngày sau ngã nhân tộc tịnh thổ cuối cùng vì nhân tộc tịnh thổ, đã không còn dị tộc hành tẩu, hoàng thiên hậu thổ, thực chỗ trung giám chi, Trần Dận trong tay không biết lúc nào nhiều ba cái cự đại hương hỏa. Theo Trần Dận lời nói, hương hỏa chậm rãi thiêu đốt, ngay tại Trần Dận niệm xong cầu nguyện chi từ lúc, tại phía xa Nhạc Ương cảnh Trần Cửu hai tay thương thiên chi lực phun trào, câu động đại đạo, từ nơi sâu xa nhất đạo ý niệm bừng tỉnh dường như sấm sét, tại nhân tộc các vị tu sĩ trong tai nổ vang, chuẩn, trong nháy mắt, nhân đạo khí vận phun trào, bốn phương tám hướng long khí bắt đầu phun trào. Nhân tộc thập tam châu phủ gió dục mây vần, 13 khẩu đại đỉnh trong nháy mắt hằng vượt hư không, buông xuống thập tam châu phủ, chui vào khắp nơi chỗ sâu nhất, sau đó ẩn vào dị thứ nguyên. 13 khẩu đại đỉnh tướng kêu gọi lẫn nhau, sau đó hô hấp ở giữa sinh ra kỳ lạ cảm ứng, sinh ra cộng minh, trong nháy mắt một cỗ kỳ dị lực lượng tại nhân tộc đại địa bên trên sinh sôi. Vô số tu sĩ điên cuồng địa giá vân hướng về vực chạy ra ngoài. Đại biến, kinh thiên đại biến a, tức nhật khởi nhân tộc lĩnh vực đạo pháp bất xâm, ngoại tộc không vào, cái này nhân tộc đại thần thông giả cùng thiên địa cảm ứng dần dần yếu bớt. So sánh đại trận này triệt để sau khi hoàn thành, cũng là mạt pháp niên đại bắt đầu, tông môn tu sĩ không dám trì hoãn, mặc kệ là cùng triều đình thân cận cũng tốt, không cùng cũng được, vô số tông môn nhao nhao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trốn xa vực ngoại, kể từ hôm nay, thập tam châu phủ, ngã nhân tộc khắp nơi chỉ có tu luyện khí huyết võ giả. Đã không còn cầu tiên vấn đạo tu sĩ, Nhạc Ương cảnh. Trần Cửu hai mắt lóe ra thần quang. Đương nhiên, kết giới này theo mạnh, nhưng lại không cách nào ngăn cản cấm kỵ cường giả xuất nhập. Kết giới này có chút huyền ảo. Tu sĩ muốn đi vào trong kết giới, liền sẽ bị trong nháy mắt bắn ngược đi ra, mà người bình thường lại ra vào tới lui cũng không khác thường. Chỉ có cấm kỵ cường giả, không nhìn thời không tồn tại, vừa mới có thể tự do ra vào nhân tộc khắp nơi. Đây chính là ngã nhân tộc căn cơ, chỉ cần kết giới này một ngày không phá, ngã nhân tộc liền sẽ sừng sững tại cái này chư thiên bên trong một ngày. Liền xem như cấm kỵ cường giả tiến vào trong kết giới, cũng khó thoát thiên tử long khí trấn áp cùng bắn ngược. Trần Cửu ánh mắt lộ ra vẻ tự hào. Chiêu tiểu ngư trong mắt lưu quang chớp động. Người một chiêu này chơi không tệ. Bất quá cũng sẽ khiến bách tộc sợ hãi cùng bắn ngược. Trần Cửu khinh thường cười một tiếng. Không có cấm kỵ cường giả, sở hữu bắn ngược đều chỉ có bị trấn áp phần. Đang nói, đã thấy Trần Cửu đột nhiên ngẩng đầu, trong cặp mắt tràn đầy phẫn nộ. Huyết Hải, Huyết Thần Quân cau mày, nhìn về phía hư không, tựa hồ có thể nhìn hết tầm mắt hư không. Thiên đế không biết làm loại kia chuyện ngu xuẩn đi. Những năm này đoán chừng hỗn độn bên trong sở hữu hỗn độn ma thần đã sớm bị tàn sát không còn, liền xem như triệu hoán mà xuống, lại có thể thế nào? Âm Sơn bên trên, Diêm La Thiên Tử đang đối chư vị mới tới cấp dưới giảng giải quỷ đạo. Nhìn lấy không ngừng lan lộn tinh thần hải, Diêm La Thiên Tử thu hồi ánh mắt, tiếp tục giảng đạo. Thiên Hạt tộc, Hắc Bào đạo tổ nhắm mắt lại, chỉ là nhìn một chút hư không, sau đó không nói nữa. Ngay tại nhân tộc thành lập kết giới thời điểm, thiên đình bên trong các vị đồ cổ rốt cục tức giận, nhao nhao lại trời đế xuất thủ. Nhìn lấy quỳ xuống một chỗ tổ tông mình bối lão gia hỏa, thiên đế rốt cuộc chịu không được áp lực, rốt cục đáp ứng. Chư thiên tinh đấu đại trận vận chuyển, vạn thiên tinh quang chiếu rọi chân trời, tinh hà chuyển động, tựa như là hai mảnh đại ma, đem hư không ép địa vỡ nát, vô tận hỗn độn loạn lưu tuôn trào ra, nhưng lại bị chư thiên tinh thần phân giải, chuyển hóa làm tự thân chất dinh dưỡng. Hỗn độn chi khí đối với một cái thế giới đến nói là tốt nhất chất dinh dưỡng. Hư không hơi hơi ngưng tụ trệ, một cái hư huyễn hắc ảnh ở trong hỗn độn cất bước mà đến. Những nơi đi qua hỗn độn chi khí xoay truyền, một cái âm trầm thanh âm tử trong hỗn độn truyền đến. Lại có tiểu bối chủ động triệu hoán bổn tọa buông xuống. Bổn tọa thật sự là vận khí đến. Sau một khắc, đã thấy chư thiên tinh thần tối sầm lại, điên cuồng hướng về kia bóng người màu đen hội tụ mà đi. Muốn vì đó tổ kiến chân thân, không phải phổ thông thân thể, mà chính là hỗn độn ma thần chân thân. Nhạc Ương cảnh, Trần Cửu vung tay áo một cái, bỗng nhiên một bước phóng ra, vượt càng vô tận thời không, hướng về tinh không mà đi. Thiên đế triệu hoán ma thần buông xuống, cùng người khác lợi hại không quan hệ, nhưng lại ảnh hưởng cực lớn Trần Cửu lợi ích. Hỗn độn ma thần buông xuống, tất nhiên sẽ hủy hoại phương thế giới này quy tắc. Trần Cửu đang thôn phệ phương thế giới này, cần là phương thế giới này hoàn chỉnh quy tắc. Thiên đế làm như thế, không phải tại đánh hắn mặt sao? Sau một khắc, một tay nắm tản ra oánh oánh ánh sáng. Những nơi đi qua pháp tắc đồng ý. Phong vân tụ tập, che vô tận tinh hà. Chư thiên tựa hồ cũng bị một trưởng này xiết trong tay. Vực ngoại ma thần, nơi này là thế giới bao la. Không phải ngươi nên đến chỗ này phương. Khó nói ở trong hỗn độn giáo huấn. Ngươi cũng quên sao? Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.